My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Ở khắp mọi nơi Dark Council. Mà liền tại U A Học Viện thi cuối kỳ hừng hực khi thế thời điểm. Một tòa thành thị âm ám quán ba. 7-8 cái thân ảnh tản mát tại các nơi. Bỗng nhiên một đạo rất là thanh âm quyến rũ, tựa hồ rất là tiếc nuối, mở miệng nói: vì cái gì không phải Dark Council A? Stencil có hình, còn có cái kia Sakura. Thật tốt chờ mong hình dạng của hắn, khẳng định cũng là cực kỳ đẹp trai. Có hay không? Người nói chuyện là một cái tóc vàng tiểu cô nương, mọc ra hai cái rất tinh xảo răng mèo, nhìn rất là xinh đẹp. Nếu như không phải giờ phút này thân ở League of Villains đại bản doanh, thật làm cho người hoài nghi là một cái đáng yêu học sinh cấp 3. Nghe được Touger Himiko đang tại sát ly đế cao Kurogiri có chút dừng lại, liếc qua nơi xa khóe miệng co giật Shigaraki Tomura, đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một vòng nặng nề. Lần này triệu tập những này cái gọi là tinh anh, thế nhưng là không có một cái nào dễ đối phó. Thật hy vọng Shigaraki Tomura có thể nhịn a. Dark Council từ trước đến nay thần bí, với lại làm việc dị thường cẩn thận, nếu là dễ dàng như vậy bị chúng ta tìm tới, cũng sẽ không trường tồn tại thế. Ẩn ẩn ở vào hắc ám thế lực đỉnh điểm, mặt mũi tràn đầy có mảnh vá, tướng mạo lại là không kiên nhẫn Dabi cũng ở một bên trêu ghẹo nói. Chi chi, hai tay tại chỗ cổ cào ra từng đạo vết máu. Shigaraki Tomura ánh mắt lại là dũng động hàn quang, tựa như chỗ hắc ám rắn độc, lạnh làm người sợ run. Dark Council, Dark Council, mở miệng ngậm miệng đều là TM Dark Council. Chấm ngoặc kép, trong lòng dũng động cuồng nộ. Nhưng Shigaraki Tomura lại không có chút nào bộc phát dấu hiệu. Liền đang như TV trong tin tức, Oh My đối League of Villains đánh giá, tựa như một đám không có lớn lên học sinh tiểu học. Tràn đầy non nớt, làm tận sức tại gạt bỏ Oh My hắn. Oh My càng là mỉa mai. Hắn liền muốn càng là trưởng thành, càng là muốn làm đến không giống một đứa bé đồng dạng hỉ nộ vô thường. Không thể khống chế mình, sớm muộn có một ngày, hắn muốn trưởng thành đến Oh My đều muốn kiêng kỵ tới cực điểm tình trạng. Dark Council năng lực tình báo từ trước đến nay đột xuất, thậm chí so với chúng ta League of Villains tình báo đều mạnh hơn rất nhiều. Lúc nói lời này, Shigaraki Tomura trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng suy tư. Cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu Dark Council vì cái gì mỗi lần đều có thể tại nhất thời cơ thích ứng xuất hiện. Bọn hắn League of Villains là bởi vì tại U A Học Viện có nội ứng. Chẳng lẽ Dark Council cũng có không thành? Chỉ muốn các ngươi phối hợp tốt chúng ta League of Villains một chút hành động. Mà sông có tiếng âm thanh, ta tin tưởng Dark Council tuyệt đối sẽ không keo kiệt đối với các ngươi khởi xướng mời. Liền đang như Killer Heroes tên đồng dạng, lời nói lạnh lùng đè nén vô tận sỉ nhục, lại làm cho đang ngồi mấy đạo thân ảnh khóe miệng đều là khơi gợi lên một vòng nghiền ngẫm. Hiện tại người nào không biết Killer Heroes tên, thế nhưng là Dark Council từ League of Villains trong tay ngạnh sinh sinh đoạt tới. Cùng là hắc ám tổ chức, League of Villains nhưng là bởi vì Killer Heroes tên mà triệt để bị Dark Council dẫm tại lòng bàn chân, lại không chỗ phát tác. Có thể, ta chỉ thờ phụng Stain lão đại, chỉ cần không phải vi phạm Stain lão đại tín niệm hành động, ta đều có thể phối hợp. Nói lời này chính là một cái người thần lằn, có thể là Killer Hero cuồng nhiệt tín ngưỡng người. Mặc đều là thấy được tên cái bóng, đôi mắt chỗ quấn quanh màu trắng băng vải, chỗ cổ cũng là quấn một vòng màu đỏ khăn quàng cổ. Ta mặc dù đối Dark Council có chút cảm thấy hứng thú, nhưng ta không ngại phối hợp các ngươi một lần. mặt mũi tràn đầy có mảnh vá đa bi cũng là cam kết. Mà một bên giống là nhân cách phân liệt đồng dạng không ngừng nói chuyện. Bị đen bạch y phục bao bọc Toai cũng khẽ gật đầu. Đối với cái này, Shigaraki Tomura có chút hài lòng. Sau đó đem ánh mắt kéo hướng về phía một cái mang theo mặt nạ mặc màu vàng áo khoác kỳ quái trên. Thân nam nhân, gia hỏa này quốc rất có ý tứ. Thậm chí có rất lớn khai phát tiềm lực. Một khi nguyện ý xuất thủ, đối hành động tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Nhận được mời, ta cũng là cảm thấy rất hứng thú League of Villain hành động. Bất quá có một việc, ta không biết nên không nên nói. Sako Asuhiro, cũng chính là người đeo mặt nạ có chút trầm ngâm một lát. Cười yếu ớt nói, mặc dù trong lòng ẩn lại dự cảm không tốt. Nhưng Shigaraki Tomura vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ cần Sako Asuhiro nguyện ý phối hợp hành động, cái khác hết thảy đều hẳn là dễ nói. Đã League of Villain thủ lĩnh đã nói như vậy, vậy ta từ chối thì bất kính. Sako Asuhiro có chút cung kính khom người tử, gật đầu thăm hỏi nói. Sau đó nhìn một vòng đám người, có chút phun ra một ngụm chọc khí. Tựa hồ có chút khẩn trương, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ta, Sako Asuhiro, danh hiệu thằng hề, lệ thuộc vào Dark Council thứ 13 nghị viên Bách Biến Nữ Vương dưới cờ. Hiện đang tiếp thụ Bách Biến Nữ Vương an bài, tại thời gian nhất định bên trong, phối hợp League of Villain hết thảy hành động. Vì thế, ta đem lấy một cái kiểm sát viên thân phận, đối Tauger Himiko. Dabi, Spinner các loại một hệ liệt người, tiến hành thực chiến quan chiến. Nói xong, Sako Asuhiro nhìn thoáng qua trong quán rượu, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi đám người. Tiếp tục nói, nếu có hạnh, các ngươi đem có cơ hội trở thành thứ 9 nghị viên Killer Heroes tên hợp tác. Truyền thừa ý chí của hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu. Tĩnh, như chết tĩnh. Ngay cả không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Tauger Himiko, Dabi, Spinner bọn người đại đa số người đều là mắt lộ kinh ngạc. Mang theo một vòng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn xem Sako Asuhiro, mà một bên, Kurogiri giờ phút này đều là cái trán có chút tràn ra mồ hôi. Tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem bình tĩnh tự nhiên Sako Asuhiro. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại là Dark Council người. Hơn nữa còn minh bạch trương gan đánh lấy Dark Council cờ hiệu. Tại League of Villain đại bản doanh xuất hiện, trên danh nghĩa kiểm tra, trên thực chất xét duyệt, cẩn thận liếc qua bên cạnh Shigaraki Tomura. Quả nhiên, Shigaraki Tomura thời khắc này cả khuôn mặt đều là vặn vẹo đến cực hạn. Một đôi mắt đều là nhìn chòng chọc vào Sako Asuhiro, hận không thể thật sâu đem hắn xé thành phấn vụn. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Dù là lúc trước USJ xâm lấn sự kiện, bị Dark Council mang lấy cổ, Shigaraki Tomura cũng không có cảm nhận được sắc mặt như này nóng bỏng. Mới vừa rồi còn đang nói Dark Council có thể sẽ nhìn hành động lần này. Phát ra mời, thật không nghĩ đến, hiện tại chính chủ đều chạy đến bọn hắn đầu đi lên đi ị. Hô hô, tựa như dã thú thở dốc, Shigaraki Tomura giận ngực lúc lên lúc xuống chập trùng, mà chung quanh từng đôi tràn đầy ngoạn vị ánh mắt nhưng đều là nhìn qua hắn. Tựa hồ tại chờ đợi lựa chọn của hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?